Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, va chạm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phì lão ti nói biểu hiện thực khinh thường. Nhưng là trong lòng mặt tắc cũng ở trong tối ám đề phòng Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ tốc độ, cùng với hắn trong tay kia đem chùy đầu làm hắn rất là kiêng kỵ. Năm viên treo cười giữ tợn đầu người liên tiếp ở Hạ Thiên Kỳ bốn phía chớp động. Tiếp theo liền thấy bọn họ đột ngột ngừng lại. Lần thứ hai đối với Hạ Thiên Kỳ mở ra giống như hắc động miệng. Cho ta đi tìm chết đi tiểu rác rưởi. Năm viên đầu người đem Hạ Thiên Kỳ có thể đào tẩu lộ tiến phong kín. Liền thấy phỉ lão tốc độ bay nhanh hướng tới nhìn qua có chút chân tay luống cuống Hạ Thiên Kỳ vọt. Tới, trên người quỷ khí bốc lên. Thế mạnh mẽ trầm bước chân đạp lên trên mặt đất phát ra toàn bộ tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tính ra một chút khoảng cách. Đảo cũng không sợ vọt tới phỉ lão. Huy trong tay chùy đầu lần thứ hai đón đi lên. Oanh, một cái búa tạ rơi xuống. Phỉ lão quanh thân bốc lên quỷ khí thoáng chốc hình thành một mặt rắn chắc quỷ thuẫn. Cùng Hạ Thiên Kỳ chùy đầu hung hăng va chạm ở cùng nhau. Tiếp theo nháy mắt. Quỷ thuẫn ầm ầm tản ra, phỉ lão chật vật liên tiếp về phía sau lui lại mấy bước. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ngươi xong đời, quỷ lão phòng ngự là giả nhân cơ hội vây quanh Hạ Thiên Kỳ mới là thật. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trước đây vẫn luôn phiêu né qua bốn phía năm viên đầu người. Thì tại lúc này đồng thời hướng về Hạ Thiên Kỳ thôn thực mà đến. Bất quá đang lúc chúng nó sắp đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người khi liền thấy phía trước còn ra vẻ trọng thương ngã trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng đột nhiên một cái cá chép lộn mình đứng lên. Theo sau đem trong tay hắn chỉ đầu hung hăng hướng tới giờ phút này khoảng cách hắn gần nhất một. Viên đầu người ném tới. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hạ Thiên Kỳ này mau chuẩn tàn nhẫn một chùy rơi xuống. Trực tiếp đem phỉ lão một viên đầu người tạp huyết nhục mơ hồ. Liên quan mặt khác mấy viên hướng hắn tới gần đầu người đều thê lương phát ra một tiếng la hét. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào do dự. Trong mắt hàn mang lập lòe. Dưới chân đột nhiên vừa dẫm. Trong tay đã là nhiều ra một phen tản ra lành lạnh quỷ khí màu đen đoản mũi. Cho ta chết. Thân ảnh như điện lóe xuyên qua. Phỉ lão chỉ cảm thấy trong mắt đột nhiên đâm vào một trận hắc quang. Trong phút chốc, hắn mặt khác một viên đầu người liền cũng giống như diều đứt dây giống nhau. Rất xa rời đi cổ hắn. Lần thứ hai mất đi một viên đầu. Phỉ lão càng là thống khổ thảm gào lên. Nhưng đồng thời cũng hoàn toàn khơi dậy hắn muốn đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn xé nát phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn bứt ra né tránh. Liền thấy còn lại ba viên đầu người thế nhưng đột nhiên lớn mạnh gấp đôi có thừa. Tiện đà hướng tới Hạ Thiên Kỳ hung hăng một hút. Hút, Hạ Thiên Kỳ đồng tử chợt co rụt lại. Đột nhiên thấy một cổ cơ hồ không dung hắn phản kháng hấp lực từ trước người truyền tới. Hắn dưới chân một cái lảo đảo. Thế nhưng trực tiếp bị hút qua đi. Không xong, ba viên dương miệng rộng đầu người. Lúc này nhìn qua giống như là ba con chờ đợi đồ ăn nhập khẩu cá sấu. Chỉ còn chờ Hạ Thiên Kỳ cái này con mồi rừng ở chúng nó trong miệng. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không ổn. Nhưng mà hắn thân mình lúc này đã là bị hút tới rồi giữa không trung. Mắt thấy chính mình sắp trở thành phỉ lão trong miệng chi thực. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Trực tiếp đem hắn trong tay nắm chỉ đầu hướng tới kia ba viên đầu người ném qua đi. Mắt thấy chùy đầu bay tới, trong đó một viên đầu người trên mặt đốn lộ điên cuồng chi sắc. Thế nhưng cũng không có lựa chọn né tránh, ngược lại là một ngụm đem Hạ Thiên Kỳ quăng ra ngoài chùy đầu nuốt đi xuống. Cứ việc một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ kinh hãi không thôi. Nhưng là hắn kia đem chùy đầu lại nơi nào là như vậy hảo nuốt. Liền thấy kia viên đầu người vừa mới nuốt vào. Cả khuôn mặt liền đều bởi vì thống khổ mà trở nên vô cùng vặn vẹo. Xem kia phó bộ dáng, giống như là trong cổ họng tạp vào một khối xương cốt. Là nuốt cũng nuốt không đi xuống, là phun cũng phun không ra. Hạ Thiên Kỳ cảm giác đến từ đầu người hấp lực giảm bớt một chút. Cái này làm cho hắn quả quyết từ bỏ quỷ hóa. Tiếp theo hắn tác lợi dụng vừa mới khôi phục quỷ khí hóa thành một khối cái chán. Nương này sợi hấp lực bay thẳng đến trong đó một viên đầu người hung hăng đụng phải đi lên. Này viên đầu người theo bản năng một cán. Bị Hạ Thiên Kỳ dùng làm ngăn cản quỷ khí cái chán liền tán loạn mở ra. Cứ việc này quỷ khí cái chán khó khăn lắm chỉ vì hắn ngăn cản một cái chớp mắt. Nhưng này một cái chớp mắt cũng đã giúp hắn chiếm được tiên cơ. Lúc này đến phiên ngươi. Màu đen đoản chỉ lần thứ hai dữ tợn mà ra. Ở không trung hiện lên một đạo lạnh băng hàn quang. Phỉ lão này viên đầu người tắc cũng đã đầu mình hai nơi. Chỉ là còn không có tới kịp cao hứng. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác phía sau lại truyền một cổ lạnh lẽo. Hắn tuy có cực nhanh nghiêng người trốn tránh. Nhưng bả vai lại như cũ bị cuối cùng dư lại kia viên đầu người hung hăng cắn trúng. A, Hạ Thiên Kỳ đau kêu một tiếng. Trong tay chủy thủ cũng theo bản năng hướng tới kia viên đầu người chém tới. Nhưng vào lúc này chờ. Phỉ lão thế nhưng cũng quỷ khí hung hung chiều hắn nhào tới. Trong cơ thể quỷ khí phảng phất vô cùng tràn ra. Tiện đà hình thành vô số điều giống như thép cứng rắn hắc ti. Thoáng chốc liền đem Hạ Thiên Kỳ trói buộc khó hiểu mảy may. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phỉ lão đột nhiên giơ lên đầu. Hạ Thiên Kỳ bả vai tức khắc bị hắn kéo xuống một khối to huyết nhục. Máu tươi từ thương chỗ phun trào mà ra. Hạ Thiên Kỳ đau run lập cập. Bởi vì đôi tay bị này đó hắc ti trói buộc gắt gao. Cho nên hắn căn bản không có biện pháp lợi dụng trong tay mặt đoản chủy đi cắt. Mắt thấy phỉ lão kia trương ghê tởm miệng hướng tới cổ hắn cắn tới. Hạ Thiên Kỳ không kịp nghĩ nhiều. Tắc cũng chỉ có thể dùng miệng đi cắn trói buộc ở hắn thân thể thượng những cái đó hắc tuyến. Trên thực tế hắn lựa chọn là chính xác. Bởi vì những cái đó hắc tuyến thế nhưng thật bị hắn một ngụm cắn đứt rất nhiều. Nhưng là không đợi hắn lại tiến thêm một bước. Phỉ lão kia trương thích người miệng khổng lồ tắc đã là cắn lại đây. Quỷ khí cái chán lần thứ hai hiện hóa mà ra. Chỉ là còn không có ngưng thật liền trực tiếp bị phỉ lão cắn thành mảnh nhỏ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đốn sinh nguy cơ. Mà hắn phía sau lưng lúc này tắc cũng giống đang bị liệt hỏa bị bỏng giống nhau. Đau hắn thậm chí vô pháp tập trung chú ý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phỉ lão một ngụm cắn đứt cổ hắn. Nhưng vào lúc này chờ. Phỉ lão lại như là đột nhiên cảm giác được cái gì giống nhau. Liền thấy hắn thân mình rất là chật vật về phía sau nhảy đi. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn về phía trước. Liền thấy Lãnh Nguyệt chính nắm một phen tản ra hắc quang trường kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng đứng ở hắn trước mặt. Hiển nhiên, vừa mới là Lãnh Nguyệt cứu hắn. Ngươi còn phải bị trói buộc bao lâu? Lãnh Nguyệt nói làm Hạ Thiên Kỳ lại không màng phía sau lưng truyền đến phòng. Vội đem trói buộc ở hắn trên người màu đen lộng đoạn. Theo sau có chút mỏi mệt thở phào một hơi. Đem áo trên cởi ra. Hung hăng cột vào bị thương trên vai. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm phỉ lão trong ánh mắt lần thứ hai toát ra điên cuồng. Lão quỷ ngươi mẹ nó là phế vật sao? Rốt cuộc là một trọi một. Vẫn là ta mẹ nó một cái đối phó hai cái. Phỉ lão vừa mới suýt nữa bị Lãnh Nguyệt nhất kiếm chảm thành hai đoạn. Cho nên lúc này tự nhiên là phẫn nộ dị thường. Trên thực tế chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem hắn tra tấn thực thảm. Trên thực tế hắn thôn thực năng lực cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Năm viên đầu mỗi đoạn một viên thôn thực năng lực liền sẽ nhược thượng một phân. Mà tới rồi hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa miệng đi cắn xé. Có thể nói hắn thôn thực năng lực đã bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.